Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, thứ 29 tiết người đàn bà chanh chua là thế nào luyện thành. Trong bệnh viện thẩm phụ thẩm mẫu vẻ u sầu vẻ mặt đối kia trương giấy tờ. Trừ hôm qua giao kia thứ vạn đồng tiền tiền thế chấp. Trong nhà còn dư lại không đến 10 vạn đồng tiền gửi ngân hàng. Thế nhưng, hiện tại lại đào thiếu y viện 12 vạn nguyên tiền. Đây chính là đem trong nhà tất cả tiền đô lấy ra đi. Còn là thiếu y viện hơn 2 vạn đâu. Hơn nữa hiện tại thẩm phụ chân vừa đánh thượng thạch cao. Căn bản không chịu xuất viện. Này đến tiếp sau trị liệu chi phí còn không biết muốn bao nhiêu tiền a. Nếu không, ta tìm bằng hữu mượn trước ít tiền, đem y viện giấy tờ trước còn thượng. Thẩm mẫu thăm dò hỏi thẩm phụ, nhưng không ngờ thẩm phụ lắc lắc đầu, những người khác cũng không dư giả. Lão Lý lão Hàn bọn họ, thẩm phụ bạn bè của bọn họ, quá được còn không bằng nhà chúng ta. Trong nhà đã sớm không để dành, hiện tại đều dựa vào con của bọn họ cấp kia 2 tiền căng sống qua ngày. Chính là hướng bọn họ vay tiền. Bọn họ cũng không có a. Nghe thẩm phụ lời, thẩm mẫu một trận trầm mặc. Đúng vậy, từ mặt thế hậu, vật giá chướng quá nhanh. Mọi nhà nhân ngày cũng không tốt quá. Trừ phi trong nhà có ở quân chính phủ phương y viện làm việc nhân còn có chút chất béo nhưng lao. Khác làm việc cương vị thượng nhân đâu quá được trứng chọi đá. Nhà ai ngày cũng không tốt quá. Vay tiền, lúc này ai hội mượn cho bọn hắn a? Muốn nghĩ cũng không cần nghĩ. Thế nhưng mượn không đến tiền. Bệnh viện này trị liệu chi phí làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ thực sự muốn bọn họ đem trong nhà nhà cấp giam bán của cải lấy tiền mặt gán nợ sao? Không có này duy nhất che gió che mưa nhà. Đại mùa đông bọn họ lão hai cái còn không được ngủ ngoài đường đi lên a. Hơn nữa, một khi bị tòa án giam bán của cải lấy tiền mặt. Hiện tại này giá trị mấy nghìn vạn bất động sản chỗ đó có thể bán ra giá tiền. Mọi người đều biết, mặt thế tiền chính là chỉ cái mấy trăm vạn mấy nghìn vạn nhà phàm là trải qua tòa án bán đấu giá. Khả năng liên mấy chục vạn giá đô bán không đến. Còn này trung gian chênh lệch giá chỗ đó đi. Ai cũng làm không hiểu. Chỉ là thấy đến này tiện nghi nhà rơi xuống cá biệt có tiền có thế nhân thủ lý. Mặt thế hậu tư pháp trật tự càng thêm hỗn loạn, phòng này nếu như bị bọn họ giam đấu giá, bán ra giá tiền không biết là bao nhiêu, có lẽ chỉ đủ còn y viện giấy tờ, người thẩm ra khả năng liên một tử đô lấy không được. Hiện tại, còn có tốt hơn phương pháp giải quyết vấn đề này sao? Làm sao bây giờ a? Thẩm phụ thẩm mẫu nhìn kia trương màu sắc rực rỡ đơn độc mỏng giấy tờ. Giống như là gặp được bùa đòi mạng chú như nhau. Phòng tay rất, ai ai người thẩm gia ở thở dài. Sát phách cái kia tân nhập viện nhân gia đã ở thở dài. Đô đang vì kia ngẩng cao tiền thuốc men. Đòi mạng giấy tờ thở dài. Phanh chỉ nghe trong phòng bệnh một tiếng vang thật lớn. Cửa phòng bệnh bị người từ bên ngoài bỗng nhiên đá văng. Người nọ dùng sức quá mạnh có thể dùng cửa phòng đụng ngã phía sau cửa tường lại bắn ngược trở lại. Tháp tháp tháp, ở người thẩm gia hòa sát phách sàng người một nhà, kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, một dẫm giày cao gót, nóng cuộn sóng tóc dài mỏ nhọn nữ nhân hấp tấp xông vào. Phía sau nàng, là một ủ rũ đầu đi não, cúi đầu, một chút tinh thần khí nhi cũng không có chàng trai. Trong tay hắn còn mang theo một cái túi nhỏ thiếu hơi nước. Yểu siêu phóng rất lâu táo. Giống như là hắn người này như nhau không có bất kỳ thần thái. Nhi, con dâu, các ngươi sao tới? Sát phách sàng cái kia bị thương lão nhân hỏi. Giường của hắn biên đứng một vừa bị thật lớn tiếng cửa phòng vang cả kinh ngồi dậy lão niên phụ nữ. Ta sao tới? Ta sao tới? Này còn không được hỏi các ngươi. Nữ nhân kia vừa mở miệng liền hùng hổ nước bọt phun hướng nhà kia lão nhân. Hai người các ngươi lão bất tử, không phải nhượng các ngươi thành thật ở nhà chiếu cố đứa nhỏ sao? Ngươi sáng sớm chạy ra đi đi làm gì? A, nữ nhân kháp eo đứng lão nhân trước giường, Một tay tức giận chỉ vào lão nhân hỏi bọn hắn. Ta đi cấp đứa nhỏ mua cái đồ chơi à? Trong nhà cái gì đồ chơi cũng không có. Ta suy nghĩ mua cho hắn cái tiện nghi, lão nhân cũng không dám nhìn thẳng nhà mình con dâu. Hình như làm cái gì đuối lý sự tình, mua cái dám đồ chơi. Hiện tại đông tây quý muốn chết, ngươi còn mua cho hắn đồ chơi. Còn có ngươi con mẹ nó rõ ràng lớn như vậy mấy tuổi. Còn đang tuyết rơi thiên gia, không phải không có việc gì tìm việc sao? Nữ nhân kia đối lão nhân kia không hề tôn kính ý. Còn lớn hơn thanh của trách thượng, liên tục phun ra nước bọt chấm nhỏ đô phun bắn hướng lão hai cái trên mặt. Này một ngẫu nghịch cử động, thấy thẩm phụ thẩm mẫu một trận ngẩn người, lại kia lão hai cái lại không nói tiếng nào, ngoan ngoãn cúi đầu nhượng con dâu mắng. Lão đầu kia nhi tử còn là như vậy ủ rũ đầu đi não bộ dáng. Như là không nghe thấy như nhau, đứng ở một bên thần sắc hình như suy nghĩ viễn vong đi. Các ngươi không biết vì ngươi này lão bất tử trị chân. Chúng ta hoa bao nhiêu tiền? À, quang tiền thế chấp chính là tứ vạn. Y viện vừa rồi còn ở quản chúng ta muốn sổ sách. Muốn sổ sách, con nói còn không thanh y viện giấy tờ liền bán nhà của chúng ta nhà. Bán nhà, chúng ta nghỉ ngơi ở đâu đi? À, nghỉ ngơi ở đâu đi? Mắng, nữ nhân kia càng thêm kích động. Thậm chí hồng hộc thở dốc khởi đến, biệt, con dâu, ngươi đừng tức quá thân thể, cháu trai còn phải dựa vào các ngươi chiếu cố đâu, cái kia lão niên phụ nữ có chút khiếp đảm lại. Có một chút lo sợ bất an nhìn nàng, các ngươi còn biết cháu trai à, biết hắn sẽ không nên đi mua cái gì đồ chơi, té gãy chân, bán nhà sẽ chờ tôn tử của ngươi nhi tử chúng ta đô lưu lạc đầu đường đông chết đi. Không đề cập tới tiểu hài tử hoàn hảo, nhắc tới tiểu hài tử, nữ nhân này giống như là xù lông như nhau nhảy lên. Nhượng ngươi té gãy chân, con mẹ nó ngươi còn ăn táo, ăn đi, ăn từ các ngươi này lưỡng lão ra hòa. Ha ha ha, nữ nhân kia đoạt lấy nam tử trong tay táo túi. Vung tay một cái hung hăng đập hướng lão nhân đánh thạch cao gãy chân thượng. Lập tức lão nhân kia một tiếng hét thảm, che gãy chân mặt đô biến sắc, điên cuồng nữ nhân còn không bỏ qua nâng lên mặc thất xiêm cao dài cao gót liền muốn đạp hướng ông. Lão chân, không muốn a, ngươi điên rồi, đó là ta ba, không thể đánh, vẫn đứng ở một bên ủ rũ lặng lẽ nam tử lần này phản ứng trái lại mau. Thoáng cái ôm nàng, đem nàng kéo được rời xa lão nhân trước giường. Cái kia điên nữ nhân hãy còn ở nam tử trong lòng thân cánh tay đá chân làm điên cuồng trạng. Mặt thế tiền, bọn họ nàng dâu không phải này điên bộ dáng. Nàng cũng đã từng là cái rất dịu dàng lương thiện nữ nhân. Người một nhà phu thê hài hòa, hiếu kính cha mẹ chồng, quá mau nhạc nhạc. Thế nhưng mặt thế hậu, người nhà sinh kế dần dần gian nan khởi đến. Hai người kiếm tiền căn bản không đủ trong nhà chi. Cha mẹ tiền hưu mặt thế hậu chính phủ liền không cho chướng quá. Vật giá đô chướng thật cao, mỗi tháng còn là như vậy mấy nghìn đồng tiền. Này người một nhà cuộc sống đừng nhắc tới nhiều khó khăn. Nếu như đều là đại nhân, được thông qua quá tiết kiệm một chút thì tốt rồi. Thế nhưng trong nhà còn có cái không đến 2 tuổi tiểu hài tử đâu. Kia chi phí thế nào cũng tỉnh không dưới tới. Cuộc sống áp lực quá lớn, như là một tòa nhìn không thấy núi lớn ép tới bọn họ không thở nổi. Dần dần, nàng dâu tính tình liền bắt đầu biến hóa, keo kiệt được muốn chết, mỗi một phân mỗi một chút nào chi phí đô tính toán. Tinh thần tính tình cũng càng ngày càng tệ, đối trong nhà lão nhân cũng bắt đầu động một chút là mắng. Bắt đầu, chàng trai người một nhà còn cãi nhau phản bác mấy câu. Sau đó thậm chí nghĩ đến ly hôn, thế nhưng thật lớn áp lực về kinh tế, ly hôn đô quá không đi xuống, lão nhân gia các đành phải xem như không có nghe thấy con dâu mỗi lần nhục mạ. Chàng trai cũng chỉ được tiếp thu hiện thực, mỗi ngày ủ rũ nghe, yên lặng chịu đựng, bên này náo được thủ phạm, ngoài cửa một bóng người thiểm tiến vào. Hết chương.